Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Đào mộ phần. Còn nghĩ cứ như vậy tính rồi. Tử vong uy hiếp phía dưới, Tiết Văn biểu hiện ra cực mạnh động thủ năng lực. Hắn đàng hoàng cho đám người vẽ ra cơ hạch kết cấu đồ. Tiết Văn ở đây sửa chữa. Hai cái bất tử sĩ ngay tại đằng sau nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn có hơi một điểm không thích hợp biểu hiện, kia hai bất tử sĩ ngay lập tức sẽ hô hô uống một chút trên mặt đất đi dừng lại loạn truy. Tiết Văn năm nay ước chừng hơn 50 tuổi, còn nguyên duy trì bé con hình thể, bé con thanh âm, bé con tướng mạo, thậm chí bé con lực lượng. Hiện tại nhìn qua phảng phất là hai người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé. Những đường tuyến này là dùng thứ gì chế thành? Cao Lê chỉ vào cơ hạch bên trong cuộn dây hỏi. Hắn một mực rất kỳ quái. Những này thiên nhân kỹ thuật bên trong sử dụng như là tơ nhện đồng dạng vận hành chân khí dây cáp. Đến tột cùng là cái gì? Đây là một loại động vật lông tóc bện thành. Bất quá loại động vật này sớm đã không gặp tung tích. Tựa hồ tại năm đó bị giết sạch. Tiết Văn nói, giết sạch rồi, làm sao lại có như thế xuẩn hành vi? Nếu như ta biết một loại nào đó động vật lông tóc có thể dung làm cuộn dây dây cáp, ta khẳng định phát động tất cả mọi người đem to lớn quy mô chăn nuôi a. Mổ gà lấy trứng, bắt cá. Đây đều là thuần túy thiểu năng hành vi. Các ngươi thân là thiên nhân. Trong truyền thuyết nghiêu bức như vậy đám gia hỏa, ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Vậy mà lại đem một loại nào đó sinh vật giết tới tuyệt chủng. Cái này nghe vào không giống như là rất tân tiến thiên nhân. Cũng là một đám nguyên thủy bộ lạc hành vi. Nói cho ta một chút ngươi nơi này nguyên lý. Cao Lê chỉ vào hắn vừa mới quấn quanh dây cáp. Nguyên lý, Tiết Văn, ngươi tại sao phải dạng này quấn quanh? Chân khí đi qua dạng này hình dạng cuộn dây về sau, sẽ sinh ra biến hóa gì? Cao Lê hỏi, Tiết Văn lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết nơi này là như thế này làm. Cho nên ngươi là siêu thị máy tính lắp đặt nhân viên. Cao Lê sẽ lắp ráp máy tính. Nhưng mà hắn đến bây giờ cũng không biết một viên CPU tại mở điện về sau, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng máy tính. Trước mắt tình huống cũng là cùng loại. Một đám người ở đây hủy đi tường đông bổ tây tường, đem Tiết Văn bạch tuộc ca mở ra, gây dựng lại cơ hạch. Rất nhanh, nửa cái bạch tuộc ca linh kiện sử dụng hết, cơ hạch cũng bị chữa trị. Cao Lê ngồi xổm ở một bên, kéo qua Tiết Văn, hỏi, tiểu hỏa chấp, ngươi không phải đang gạt ta à? Tiết Văn vội vàng khoát tay, nói, ta không có lừa ngươi. Ta nào dám lừa ngươi à? Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đều cho xây xong nha. Cao Lê một chỉ vậy còn dư lại nửa cái bạch tuộc ca. Nói, vậy những này đồ vật là thế nào thêm ra đến? Tiết Văn vội vàng nói, nơi này vốn là có rất nhiều thay thế dùng linh kiện. Cuối cùng ta nhìn không đủ dùng, ta mới hủy đi cơ hạch. Nhìn kia thất kinh dáng vẻ, không sai biệt lắm là tình hình thực tế. Cao Lê suy đoán, Tiết Văn có một việc ước chừng không có nói láo. Hắn đời trước khả năng thật là cái thợ máy, không nói những cái khác. Đơn thuần nhìn hắn độ thuần thục liền khá cao, luyện tập lúc dài tuyệt đối vượt qua 2 năm rưỡi. Đúng, trong vách tường những cái kia người chết là chuyện gì xảy ra? Cao Lê hỏi, vừa mới, Tiết Văn còn làm bộ hỏi thăm cái nào đó người chết vấn đề. Dùng cái này đến nghiệm chứng Cao Lê thuyết pháp. Cao Lê rất kỳ quái, loại này để người chết mở miệng kỹ thuật là cái gì? Ta ở đây đã 3 năm không có từng đi ra ngoài. Ta đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta chỉ có thể thông qua miệng của bọn hắn đến nghiệm chứng ngươi đã nói. Ta sử dụng chính là một loại tên là khống hồn thuật pháp. Thi triển về sau, chân khí sẽ để cho người chết ngắn ngủi phục sinh. Tiết Văn 1510 đáp, khống hồn thuật cũng là thiên nhân thuật pháp sao? Đúng thế, giờ này khắc này Tiết Văn biểu hiện ra cực lớn phối hợp. Căn cứ quan sát của hắn, Cao Lê tựa hồ là cái tốt tính người. Nếu như thuận theo xuống dưới, lại hơi tìm cách thân mật, nói không chừng liền có thể lấy được tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Tiết Văn nhìn sang trên đỉnh đầu kim cầu. Nếu như có thể để cho ta sờ một chút, vẻn vẹn chỉ là một chút, ta là có thể đem bọn này ngớ ngẩn toàn bộ biến thành bột phấn. Đáng tiếc, Tiết Văn quá nhỏ, so với nơi này thấp nhất Sở Diệu Ý còn muốn thấp bé mấy đầu, dù là lấy chính hắn viên kia đầu to lớn làm tiêu chuẩn, hắn lúc này bắt đầu có chút chán ghét mình cái này không hiểu thấu thân thể. Nếu như không phải như thế yếu đuối, nếu như hắn là tôn quý mà lại cường đại chiến đấu hình thiên nhân. Nói cho ta một chút, các ngươi thiên nhân đi. Cao Lê nói, ta biết không nhiều. Tiết Văn thấp giọng nói, không có việc gì, biết cái gì, nói cái gì. Cao Lê nói, cái này, hẳn là bắt đầu nói từ đâu đâu. Tiết Văn tựa hồ rất khó khăn, mấy bụi các ngươi thiên nhân có mấy loại người nói lên đi. Cao Lê nói, Tiết Văn trong lòng giật mình, bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Cao Lê, lại chỉ thấy Cao Lê mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Hắn vậy mà biết, hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ nói, hẳn là hắn đã từng gặp được cái khác thiên nhân? Ta, thật không biết quá nhiều, quá khứ ký ức 10 phần mơ hồ, ta nhớ được nhiều nhất vẻn vẹn chỉ là sửa chữa những này vũ khí sắt mà thôi. Tiết Văn nói, như vậy, các ngươi thiên nhân bên trong, có hay không một chút thực lực phi thường cường đại, tu vi tăng lên cũng thật nhanh cái chủng loại kia? Cao Lê hỏi, giống như, có. Tiết Văn nói, các ngươi gọi hắn như thế nào nhóm? Cao Lê hỏi, chúng ta để bọn hắn. Để bọn hắn cái gì? Để bọn hắn chủ nhân. Tiết Văn rất khó khăn từ miệng bên trong nói ra hai chữ kia. Lúc này Tiết Văn cũng không xác định Cao Lê biết bao nhiêu. Nếu như mình nói dối, một khi bị Cao Lê nhìn thấu, đâu còn có mệnh tài. Chủ nhân, Cao Lê không khỏi nghiền ngẫm lên xưng hô thế này. Nếu như từ xưa đến nay, chủ nhân, từ ngữ này ý tứ không có biến hóa. Đây cơ hồ lập tức liền có thể cho thấy thiên nhân cái này tộc quần kết cấu bên trong vô cùng có khả năng còn dừng lại tại phi thường nguyên thủy chế độ nô lệ. Các ngươi thiên nhân đều sẽ dạng này chuyển thế trọng sinh sao? Cao Lê lại hỏi, ta, cái này ta thật không biết. Tiết Văn lắc đầu, kia thật là quá đáng tiếc. Cao Lê cười nói, cái này bê đang nói láo. Cao Lê có thể 10 phần xác định là hắn đang nói láo. Mặc dù Cao Lê cũng không phải là cái gì một chút liền có thể xem thấu trong địch nhân tâm thế giới thần nhân, kẻ trước mắt này ước chừng là phi thường thiếu khuyết kinh nghiệm xã hội. Hắn tất cả biểu lộ cơ hồ đều viết trên mặt. Hắn biết, hắn chỉ là không nói, mà lại trong lòng của hắn còn tại mưu đồ sự tình khác. Từ hắn một chút mắt không ngừng đáng xem đỉnh kim cầu liền có thể đoán được. Như vậy, hiện tại cái này gọi Thiết Hán gia hỏa có thể động sao? Cao Lê hỏi, có thể, ngược lại là có thể. Chỉ bất quá ta tọa giá bị hủy đi, ta không có cách nào khống chế nó. Tiết Văn nói, hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Cao Lê. Tiết Văn rất rõ ràng một sự kiện. Cái này chỉ sợ là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn đánh cược Cao Lê không có cách nào mình điều khiển Thiết Hán. Chỉ có thể cầu hắn. Một khi cho hắn một chút xíu cơ hội, hắn ngay lập tức sẽ kích hoạt cái này Thiết Hán nội bộ tất cả vũ khí. Đến lúc đó, nơi này một người cũng sẽ không còn lại. Bọn hắn đều phải chết. Không có cách nào sao? Cao Lê hỏi. Đúng vậy, không có cách nào. Tiết Văn nói, sau một khắc, Cao Lê đã bóp lấy Tiết Văn cổ, đem hắn cho xách lên. Đã ngươi không có cách nào, như vậy ngươi cũng liền vô dụng. Chờ, chờ một chút, ta có biện pháp. Tiết Văn không nghĩ tới, vừa mới nhìn như còn tốt tì khí Cao Lê, lúc này lại đột nhiên trở mặt. Không cần, chính chúng ta nghĩ biện pháp. Cao Lê mỉm cười nói, ngươi, ngươi đã sớm muốn giết ta. Tiết Văn dùng sức đấm vào Cao Lê thủ đoạn, nhưng Cao Lê mặc dù lúc này vẻn vẹn chỉ có đại thành tu vi, lại như cũ mạnh hơn Tiết Văn không ít. Đúng nga, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Cao Lê nói, vì cái gì? Ta rõ ràng vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Cao Lê cười hắc hắc, nói, Đào Nhạc phụ ta mộ phần, còn nghĩ cứ như vậy tính rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN